Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Lâm Nhã Như mới mỉm cười hài lòng. Nhưng khi bà ta nghĩ đến cảnh Triệu Tây Bối kết hôn với Quý Nam Tư, bà ta lại cảm thấy tồi tệ. Đối với một gia tộc lớn như Quý Gia Gia, con gái của bà ta là Triệu Nghiên Hoa sẽ khó có thể gả vào đó. Làm sao bà ta có thể lợi dụng con gái của người phụ nữ ngu ngốc Trương Xảo Linh? Lâm Nhã Như bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, nói với Triệu Minh Đức. Nhưng bây giờ Triệu Tây Bối đã gả vào Quý Gia. Tôi sợ rằng trong tương lai, Triệu Minh Đức ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, cô ta gả cho Quý Gia thì sao? Rốt cuộc thì cô ta cũng là con gái tôi Triệu Minh Đức. Chỉ cần hộ khẩu lại chuyển về nhà họ Triệu, cô ta không thể thoát khỏi tôi. Đôi mắt của Lâm Nhã Như tràn ngập ánh sáng nham hiểm. Nhưng điều cô ấy nói là, điều này ổn sao? Sao ông có thể nói cô ta cũng là con gái ruột của ông? Nếu ông làm như vậy, cô ta sao có thể có chỗ đứng trong Quý Gia sao? Triệu Minh Đức khịt mũi và nói, trước đây bà không phải rất khôn ngoan sao? Chỉ cần chúng ta có mối quan hệ với Quý Gia, đừng nói đến việc kinh doanh của nhà họ Triệu sẽ mở rộng đến mức nào. Nghiên Nghiên chúng ta cũng sẽ có cơ hội liên lạc với Quý Nam Tư. Liệu Triệu Tây Bối có thể đảm bảo vị trí nhị thiếu phu nhân Quý Gia hay không còn phải xem xét lại. Lâm Nhã Như tuy rằng trong lòng cũng có ý nghĩ này, nhưng bà ta biết tính tình của Triệu Minh Đức, tuyệt đối sẽ không vào lúc này chủ động nói ra. Hiện tại ông ta chính mình nói ra, bà ta vội vàng vỗ tay cười nói, ông vẫn suy nghĩ chu toàn như vậy. Bây giờ nó phụ thuộc vào việc Trương Xảo Linh có đồng ý chuyển hộ khẩu của Triệu Tây Bối hay không. Yên tâm đi, vì tương lai của Triệu Tây Bối ở Quý Gia, bà ta nhất định sẽ đồng ý, Triệu Minh Đức tự tin nói. Đối với Trương Xảo Linh, ông ta về cơ bản là chắc chắn. Vậy thì tốt, vậy tôi chờ tin tức tốt của ông. Lâm Nhã Như vừa nói vừa quyến rũ chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể Triệu Minh Đức. Hai người đã là vợ chồng nhiều năm, chuyện này cũng rất quen thuộc. Hơn nữa, trong sản phẩm chăm sóc da mà Lâm Nhã Như vừa dùng có một thứ nào đó có tác dụng như K1 trên thích T1NS dục vậy. Hai người nhanh chóng vướng vào nhau. Những âm thanh làm người đỏ mặt tim đập dần dần phát ra từ phòng ngủ. Khi Quý Nam Tư trở về nhà, hắn đỗ xe và đi thẳng vào phòng của mình. Nhưng khi đặt tay lên nắm đấm cửa, hắn đột nhiên quay sang nhìn phòng của Triệu Tây Bối bên cạnh. Ngoài ý muốn, Triệu Tây Bối đã ở trong Quý Gia gần 2 tháng. Hôm nay đột nhiên không về ở một ngày. Trong những ngày này, hầu như đêm nào hai người cũng chúc nhau ngủ ngon. Nhưng hôm nay lại đột nhiên không xuất hiện. Không có sự mềm mại và e lệ như vậy nói lời chúc ngủ ngon với hắn bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Đột nhiên một làn sóng nhớ nhung ập đến trong lòng hắn. Nhớ, sợ hãi bởi suy nghĩ của chính mình. Hắn vừa từ nhà Triệu Tây Bối trở về. Chỉ mới được 2 giờ mà hắn đã bắt đầu nhớ cô ấy sao? Điều đó không quá không có nghị lực sao? Chẳng lẽ hắn đối với cô ấy đã có tình cảm sâu đậm như vậy? Quý Nam Tư bước sang trái một bước và mở phòng của Triệu Tây Bối ngay lập tức. Bởi vì quy định nghiêm ngặt của Quý Gia, ngoại trừ phòng làm việc, các phòng khác về cơ bản là không khóa. Vì vậy Quý Nam Tư mới có thể mở cửa Triệu Tây Bối một cách dễ dàng như vậy. Vừa vào cửa, hơi thở của Triệu Tây Bối liền xông về phía hắn. Quý Nam Tư nhẹ nhàng đi đến mép giường. Ngồi ở mép giường, tưởng tượng Triệu Tây Bối sẽ ngủ ở đây như thế nào. Lại nghĩ đến cảnh tượng hắn nhìn thấy trong phòng làm việc vào buổi chiều. Hắn không thể không lại mỉm cười. Cô gái này ở độ tuổi như vậy mà còn có thể đạp chân. Nhưng dáng vẻ không phòng bị của cô lúc đó lại là bức tranh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Nghĩ tới đây, không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ tới buổi trưa hôm nay hai người suýt chút nữa lau súng cướp cò một màn. Thân thể đột nhiên không thể khống chế được mà nổi lên phản ứng. Hơn nữa đây lại là gian phòng của Triệu Tây Bối. Xung quanh đều là khí tức của cô ấy. Quý Nam Tư chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn. Hắn vội vàng hít sâu một hơi. chạy ra khỏi phòng Triệu Tây Bối, trở về phòng mình, lao vào phòng tắm vặn nước lạnh xối xả. Bối bối, dậy ăn đi. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Trương Sảo Linh. Triệu Tây Bối đột nhiên ngồi dậy, sửng sốt một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại xuất hiện ở nhà. Đêm qua ngủ rất say. Nguyên nhân chủ yếu là cuộc tranh cử sơ bộ đã kết thúc. Cô ấy cho rằng mình không mắc sai lầm gì. Căng thẳng trong khoảng thời gian này đột nhiên giảm bớt. Còn chuyện hôm qua của Quý Nam Tư, cô ấy cảm thấy rất thoải mái lại có chút có lỗi với hắn. Dù sao cô cũng đã có được niềm tin vào tình cảm của mình. Vì vậy cô đã ngủ thiếp đi ngay sau khi lên giường. Triệu Tây Bối nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó mở cửa đi ăn sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Triệu Tây Bối mỉm cười chào Trương Sảo Linh. Cầm một chiếc bánh bao hấp và cắn một miếng. Buổi sáng tốt lành. Trương Sảo Linh cũng mỉm cười húp một ngụm cháo. Sau đó nhìn Triệu Tây Bối từ trên xuống dưới. Bà có thể thấy cô ấy trở lại lần này trông có vẻ hoạt bát hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cả người dường như cũng xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Bà tin vào lời Triệu Tây Bối nói tối qua rằng Quý gia đối với cô ấy rất tốt. Bối bối, nếu con đã kết hôn với A Tư, con phải chăm sóc hắn và gia đình hắn thật tốt. Quý gia tuy giàu có nhưng mẹ con không ham tiền của họ. Chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Cũng chăm sóc tốt cho mình. Trương Sảo Linh nghiêm túc nói. Mẹ yên tâm đi. Con và A Tư sẽ sống thật tốt. Triệu Tây Bối khẳng định nói. Mẹ có thể yên tâm về điều đó. Trương Sảo Linh gật đầu nhẹ nhõm. Hai mẹ con đang ăn sáng vừa nói cười vừa nói cười. Đúng lúc này có người gõ cửa. Trương Sảo Linh đứng dậy mở cửa. Nhưng vừa mở cửa, bà đã thấy Quý Nam Tư đứng ở cửa với nụ cười trên môi. Mẹ, con tới đón bối bối. Quý Nam Tư cười nói. Nhưng không ai chú ý đến sau tai của hắn lại lặng lẽ đỏ lên. Đó là dấu hiệu cho thấy Quý Nam Tư đang ngượng ngùng. Trương Sảo Linh mở to mắt nhìn Quý Nam Tư. Bà không ngờ rằng Quý Nam Tư mới sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà bà như vậy. Mẹ, ai đến vậy? Thấy Trương Sảo Linh đã lâu không quay lại. Triệu Tây Bối không phát ra âm thanh nào mà bước ra ngoài. Kết quả là, ngay khi nhìn thấy Quý Nam Tư, chiếc bánh bao trong tay cô gần như rơi xuống. Cô nhìn Quý Nam Tư với vẻ mặt gần giống như Trương Sảo Linh. Quý Nam Tư bị mẹ con họ làm cho có chút mất tự nhiên. Bình tĩnh nói. Bối bối, em quên hôm nay cô Mai Lâm sẽ đến dạy ở nhà sao? Anh sợ em về không kịp nên đến đây đón em. Thứ lỗi cho hắn vì đã viện cớ như vậy. Nhưng sau đó hắn cũng phải dành thời gian để gửi tin nhắn cho cô giáo Mai Lâm. Bảo cô ấy đến Quý gia càng sớm càng tốt. Cái gì? Cô Mai Lâm không phải nói rằng em đã tham gia cuộc tranh cử sơ bộ ngày hôm qua xong nên sẽ cho em nghỉ một ngày hôm nay sao? Tại sao lại lên lớp? Triệu Tây Bối ngây ngốc hỏi. Không hiểu tại sao? Quý Nam Tư nghiêm túc nói. Vậy thì anh cũng không biết. Cô ấy đã nói với anh vào tối qua. Ồ, anh ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì vào ăn một chút trước khi rời đi đi. Triệu Tây Bối vội vàng nói. Bây giờ mới 7:30 sáng. Muộn nhất là 6:30 khi Quý Nam Tư lái xe từ Quý gia đến đây. Chắc chắn hắn vẫn chưa ăn. Cách Trương.